Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 238. Dịch Quế Lâm có phần lo lắng lại hỏi: "Chủ tịch, tôi nghĩ rằng cậu từng nghe nói tới nơi tên là Côn Sơn. Ngọn núi này từ xưa đến nay đã có danh hiệu Thánh Sơn. Côn Sơn sừng sững bên trong hỏa hổ tàng long, đừng nói là những gia tộc ẩn thế mà còn có cả những nhân vật ẩn cư khủng khiếp trấn danh thiên hạ. Nếu chúng ta không thành trọng đắc tội với bọn họ thì thực sự xong đời đó." "Ông sợ sao?" Lê Minh trừng mắt bình tĩnh nói. "Nếu chỉ là năm của Tế Gia thì tôi có gì phải sợ?" Dĩ Quế Lâm nói ra. "Vậy thì được." Lê Minh lại lần nữa nhắm mắt. Dĩ Quế Lâm thở dài bất lực. Ông ta biết Thành Đại Lâm lúc này e rằng không thể nghe rõ thêm bất cứ lời nào. Chuyên cơ rất nhanh đáp ở sân bay quốc tế Côn Sơn. Lê Minh nhanh chóng sải bước ra khỏi sân bay dưới sự dẫn đầu của Dĩ Quế Lâm, tiến về phía năm của Tế Gia. Mà Hải sắp xếp xe trước, từng chiếc xe nối đôi nhau đi theo ông ta. Tổng cộng có 30 chiếc xe, mỗi một chiếc xe đều chật kín người, những người này đều không phải là người bình thường. Dịch Quế Lâm vẫn tỏ ra hết sức căng thẳng, nhưng là mình đương nhiên không quan tâm. Anh rút điện thoại ra, gọi vào một số. "Ren, alo, Lâm tiểu tử, vô dụng vào cửa, gọi cho tôi, có phải là gặp rắc rối gì không?" Ở đầu dây bên kia điện thoại, vang lên giọng nói cởi mở. "Hôm nay tôi làm một việc, mọi hậu quả tôi sẽ gánh chịu," là mình bình tĩnh nói. Giọng nói bên cái điện thoại chợt sững lại, sau đó bắt đầu hỏi: "Cậu muốn đụng tới ai?" "Năng của Thế Gia." Là mình cứ thế thẳng thắn đáp lời không hề do dự. Giọng nói bên kia đầu dây chìm vào trầm tư, khoảng chừng 5-6 giây sau mất âm thanh vang lên. "Vì lý do gì?" Đôi mắt tôi nhanh bị bọn họ làm mù rồi, là mình khản giọng. Đầu dây bên kia là lần nữa im lặng, nhưng lúc này chỉ trong một phút. "Chú ý an toàn." Bốn từ này vừa dứt thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Là mình hít vào một thở thật sâu, tầm nhìn hướng thẳng về phía trước. "Còn bao lâu nữa thì đến?" Lâm Dưỡng Bôn khoảng chừng 10 phút. "Được." Lâm Minh gật đầu rồi lại lần nữa cầm điện thoại lên gọi. Sau một hồi, bên trong điện thoại vang lên giọng nói của Nam Cung Phi Dương. "Ai đó?" "Tôi." "Lâm Minh." "Lâm Minh." Nam Cung Phi Dương rõ ràng chưa ý thức được cái tên này là ai. Ông ta hiểu biết về nhỏ Lâm ở Yến Kinh không nhiều. Cho dù biết Lâm Minh thì cũng sẽ nghĩ rằng chỉ là sự trùng hợp, tuyệt đối không thể liên tưởng được cái tên này là có mối quan hệ gì với người mà nhỏ Lâm vứt bỏ vài năm trước. Có điều giọng nói này trong điện thoại khiến Nam Cung Phi Dương cảm thấy quen thuộc. Dù sao thì trước đó không lâu, ông ta đã từng nói chuyện với giọng nói này. "Chủ tịch Lâm sao, có gì chỉ giáo?" Nam Cung Phi Dương cười lãnh đạm nói ra. "Tôi muốn hỏi, mọi người sao có thể ăn cơm trong căn phòng không có ánh sáng chứ?" Lâm Minh hỏi. "Về đến này thì tôi không biết." Nam Cung Phi Dương gần như không nghĩ gì nhiều. "Vậy một người làm sao có thể đọc sách, viết chữ trong căn phòng không có ánh sáng?" "Về đến này thì tôi cũng không biết." "Một người sao có thể mặc quần áo trong căn phòng không có ánh sáng?" "Chủ tịch Lâm, những câu hỏi này của cậu rất kỳ lạ, tôi không thể nào hiểu nổi." "Tôi không muốn nghĩ về những câu hỏi này. Nếu cậu có gì cần nói với tôi thì tôi nghĩ rằng cậu cứ nói ra có lẽ sẽ tốt hơn. Như vậy thì tôi cho rằng sẽ tiết kiệm thời gian của hai bên hơn phần nào. Cậu thấy sao?" Nam Cung Phi Dương mỉm cười nói ra. Vấn đề này thì kỳ thực chỉ là đang lãng phí thời gian. Đối với ông lại không lãng phí. Ngược lại ông cần phải nghĩ về những câu hỏi này cũng đáng để nghĩ lắm chứ. Lâm Minh hài giọng nói. Nam Cung Phi Dương sững người, cười nhạt nói ra. "Chủ tịch Lâm, cậu có ý gì?" "Tôi sẽ đến luôn đó." Lâm Minh bình tĩnh đáp, sau đó đắt máy. Nam Cung Phi Dương thở gấp. Lời nói trước đó ông ta nghe không hiểu, nhưng câu cuối cùng này là khiến ông ta toát mồ hôi lạnh. "Chủ tịch Lâm đến luôn rồi sao? Là ý gì? Cậu ta đến đâu rồi chứ? Lẽ nào cậu ta đến Nam Cung Thế Gia rồi sao?" Nam Cung Phi Dương rợn tóc gáy lao ra khỏi phòng. "Chú hai, sao thế? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?" Nam Cung Tùng mặt mày rạng rỡ vừa hay đang tìm Nam Cung Phi Dương, mà thấy mặt ông ta có vẻ không ổn thì lên tiếng hỏi. "Anh cả, ở đây chúng ta có bao nhiêu người nhà Nam Cung?" Nam Cung Phi Dương ngập ngừng hạ giọng hỏi. "Họ của chúng ta có tầm 200 người, người của gia chủ nhiều nhất, sao thế?" Nam Cung Tùng hỏi với giọng khó hiểu. "Vừa rồi em nhận được cuộc điện thoại là Thành Đại Lâm gọi tới." Nam Cung Phi Dương mấp máy môi. "Ồ, cậu ta nói sao?" "Cậu ta nói tới đây luôn." Nam Cung Tùng hơi thở gấp gáp, khuôn mặt căng thẳng thấy rõ. Đột nhiên ông ta ý thức điều gì đó, vội vàng nghi đầu lớn giọng, lập tức tăng cường phòng bị, xin cứu viện từ gia chủ, báo tin với gia chủ nhanh. "Vâng." Ở cách đó không xa, một người nhà Nam Cung vội vàng chạy đi. "Tôi lập tức gọi cho gia chủ, tên tiểu tử chết tiệt này không làm được gì đâu, dám chạy tới Thế Gia Nam Cung chúng ta, tôi thấy hắn chán sống rồi đó." Nam Quang Tùng vô cùng phẫn nộ, ông ta rút điện thoại ra gọi cho gia chủ. Tút tút tút, ba hồi chuông vang lên, phế thị không trong vùng phủ sóng. Ông ta sững người, lại gọi lại lần nữa. Tút tút tút, số máy ngoài vùng phục vụ. Nam Quang Tùng thẫn thờ, ông ta gọi thêm vài lần nữa, nhưng kết cục vẫn như vậy. Anh cả, đừng gọi nữa, số máy anh gọi không có tín hiệu. Hơn nữa, dù anh có bấm nát máy thì cũng không thể gọi được đâu. Nam Cung Phi Dương nhìn chiếc điện thoại, khàn giọng nói. Sao có thể chứ? Đang yên đang lành, sao đột nhiên không có tín hiệu chứ? E rằng là do chú Tô Lâm làm, hắn ta cho người chặn tín hiệu của chúng ta. Em nghĩ, người anh phái đi gọi gia chủ thì có lẽ cũng bị hắn chặn rồi. Chúng ta có lẽ bị chú Tô Lâm bao vây rồi. Nam Cung Phi Dương nghĩ một hồi rồi nói ra. Nam Cung Tùng hít một hơi không khí lạnh. Bao vây Nam Cung Thế Gia sao? Tên chú Tô Lâm này điên rồi sao? Chú Tô Lâm, hắn muốn làm gì chứ? Em không biết anh cả. Hiện giờ chúng ta cần nhanh chóng kiểm soát chú Tô Lâm, làm tốt mọi công tác phòng bị. Nam Cung Phi Dương trầm giọng nói. Yên tâm, tên chết tiệt này, cho dù còn muốn ra tay thì chúng ta cũng không sợ. Người của Nam Cung Thế Gia lẽ nào dễ bị anh hiếp hay sao? Nam Cung Tùng định thần trở lại, ánh mắt lạnh hơn trông thấy. Nam Cung Phi Dương cũng âm thầm gật đầu. Mặc dù không biết thủ đoạn Thần Lâm là gì, nhưng so với Nam Cung Thế Gia thì nhất định là còn kém xa. Trước đó bản thân chắc chắn đã sơ hở rồi, bây giờ nghĩ lại không khỏi bất ngờ. Bầy dày của Nam Cung Thế Gia ở đó, thực lực của gia tộc này rõ ràng như vậy, cho dù chú Tịch Lâm muốn manh động thì cũng chẳng có gì phải sợ. Em phải thừa nhận Lâm Thành Y vẫn có chút thủ đoạn, nhưng bên cạnh hắn đều là những kẻ vô tích sự. So với Nam Cung Thế Gia chúng ta thì chỉ là đám phàm phu tục tử, không đáng để bận tâm. Dù Lâm Thành Y có mạnh đến đâu thì có thể diệt được Nam Cung Thế Gia hay sao chứ? Anh cả, khiến anh chê cười rồi. Nam Cung Phi Dương cười nói. Chú nói những lời này để làm gì chứ? Nam Cung Tùng bật cười ha hả. Lúc này, một người của Nam Cung Thế Gia vội vàng chạy vào. Lẽ ra, ông hai, bên ngoài có một nhóm người tự xưng là người của Dân Hoa, bỏ cứ thế xông vào đây. Người của Nam Cung Thế Gia vội nói. Cả hai đưa mắt nhìn nhau. Mời tất cả mọi người lại đây, đi cùng chúng ta tới gặp đám người đó. Nam Cung Phi Dương gằn giọng. Vâng, thưa ông. Người kia quỳ xuống. Nam Cung Tùng và Nam Cung Phi Dương lập tức sải bước đi về phía sảnh trước. Lúc này Nam Cung Yết còn một nhóm người cũng đã đến. Nghe thấy có người của Dương Hoa tới tìm Nam Cung Thế Gia, khiến anh ta cảm thấy hiếu kỳ, muốn đi xem Dương Hoa rốt cuộc phái kẻ nào to gan tìm đến tận cửa chọn lấy cái chết. Nhưng khi anh ta chạy tới sảnh trước thì đột nhiên hai chân mềm nhũn, tóc tay giật lên. Lâm Thần Y là hắn ta. Nam Cung Yết run rẩy lắp bắp. Nam Cung Phi Dương ở đâu? Lâm Minh cầm đĩa thuốc vừa đi vào trong sảnh vừa phất tay. Các cao thủ của Đảo Văn Ưu lập tức xông lên ấn Nam Cung Yết ra giữa đất. Đây đều là những kẻ mạnh của Đảo Văn Ưu, mặc dù Nam Cung Yết cũng rất hiểu võ công, nhưng thân mang thương tích lại thêm đối phương ra tay đột ngột khiến anh ta căn bản không phản ứng kịp, lập tức bị ấn xuống đất. Các người muốn làm gì hả? Thả tôi ra, mau thả tôi ra, các người muốn chết hả? Nơi này là Nam Cung Thế Gia, tôi tin tôi sẽ xác các người thành tám mảnh không hả? Nam Cung Yết điên cuồng vùng vẫy, dừng tay. Thả cậu ba ra, các người muốn chết phải không? Mẹ kiếp, lên, bắt hắn lại, ai dám phản kháng, phế hết. Người Nam Cung Thế Gia ở tứ phía phẫn nộ, lần lượt gào thét xông lên khi thấy sụp sôi. Nhưng người phía Lâm Minh cũng phải là hạng vừa, họ hắn giọng sau đó, toàn bộ cao thủ xông lên, sát phạt về phía người Nam Cung Thế Gia. Chỉ trong chốc lát, những người của Nam Cung Thế Gia đều bị khống chế. Nam Cung Yết ngây người ra. Có chuyện gì vậy chứ? Bò là ai chứ? Mặc dù những người Nam Cung Thế Gia ở hiện trường không phải là cao thủ, nhưng trong giới cổ võ của Hoa Quốc, bọn họ đều là đại sư. Những gì mà bọn họ học chính là võ học Nam Cung chính thống. Võ đạo của bọn họ dẫn đầu võ đạo Hoa Quốc không biết bao nhiêu năm. Thế nhưng, những sự tồn tại này là bị người của Lâm Minh khống chế chỉ trong vài chiêu sau. Không ổn, không ổn rồi. Nam Cung Ích không phải là kẻ ngốc, anh ta run rẩy nhìn Lâm Minh và lúc này mới ý thức được Lâm Minh có sự chuẩn bị mới tới. Lâm Minh với vẻ mặt không chút biểu cảm bước tới vị trí trên cùng của cửa sảnh trước. Không nghĩ ngợi gì nhiều mà ngồi xuống. Người ở bên dưới để người của Nam Cung Thế Gia đã bị khống chế tới trước, giống như hỏi tội phạm nhân. Người Nam Cung Thế Gia run rẩy không dám ngẩng đầu lên, còn Nam Cung Yết thì như cái sàn không ngừng run lên bần bật. Chú Tư Lâm, cậu muốn làm gì? Cậu muốn làm gì? Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có làm bừa. Nếu không mối liên hệ giữa Nam Cung Thế Gia chúng tôi và Dương Hoa coi như chấm dứt. Cậu nghĩ cho kỹ đi, mối liên hệ này đã kết thúc rồi, cần nghĩ nữa sao? Là mình mặt mày vô tình. Nam Cung Yết thở gấp. Ngay đây, móc bắt bọn họ ra. Lâm Minh vắt tay. Vâng, Lâm Diễn Môn. Người Đảo Văn Ưu và Kỳ Lân Môn lần lượt tách đời và tiến lên phía trước. Nam Cung Yết sợ hãi gần như hôn mê. Những người còn lại lắc đầu quậy quậy, đầu óc quay cuồng, tưởng rằng mình nghe nhầm. Chủ tịch Lâm đi rồi sao? Đang yên đang lành, vì sao lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy chứ? Không, có người không chịu nổi là để thất thành. Lâm Tử Y, đừng móc mắt của tôi không muốn thành cái mù. Chủ tịch Lâm, xin tha cho tôi là người vô tội. Tất cả đều la lên thất thanh, thế nhưng Lâm Minh không hề mảy may thay đổi ý định. Từ đến lúc này, tiếng thét đã vang lên tới sảnh chính. Dừng tay, giọng nói vừa dứt, người của Nam Cung Yết vui mừng thấy rõ, bọn họ vội vàng nhìn về phía phát ra âm thanh. Lúc này Nam Cung Tùng và Nam Cung Phi Dương dẫn đầu nhóm người của Nam Cung Thế Gia tiến vào sảnh trước. Người của Nam Cung Thế Gia lập tức bày ra thế trận, vây kiếm, vây trận những người mà Lâm Minh đưa tới. Chỉ có điều, những người mà Lâm Minh đưa tới không có ai đổi sắc mặt. Thấy người Nam Cung Thế Gia bao vây, bọn họ tỏ ra hết sức thản nhiên, điềm tĩnh, không hề sợ hãi, càng không có thêm bất cứ động tác thừa thải nào. Chỉ thấy bọn họ căn bản không hề thấy có người nào chặn đứng mình vậy. Nam Cung Phi Dương thấy hiện tượng lạ như vậy, nhưng lại không có thời gian để nghĩ nhiều. Lâm Tử Y thả người ra, tôi có thể giữ thế diện cho các cậu, rồi hỏi đại bản doanh của Nam Cung, nghe rõ chưa? Nam Cung Tùng lại giọng lên tiếng, tôi tới đây không cần thấy diện để rời đi. Lâm Minh lắc đầu, ồ, lẽ nào thật Lâm Tử Y không muốn rời khỏi đây sao? Muốn ở lại nhà chúng tôi sao? Nam Cung Phi Dương cười khẩy, cũng không phải. Lâm Minh lắc đầu, vậy cho tụi Lâm tới đây có việc gì? Nam Cung Phi Dương nhất định cười hỏi, giết người, báo thù. Lâm Minh bình tĩnh nói ra bốn từ. Bốn từ vừa dứt, tất cả người nhà Nam Cung Thế Gia gần như ngừng thở. Có điều mặt Nam Cung Tùng lại không thay đổi, cứ thế bật cười ha hả. Chủ tịch Lâm, cậu con Nam Cung Thế Gia là nơi nào chứ? Cậu muốn tìm chúng tôi báo thù sao? Muốn giết người ở đây sao? Có phải cậu ngây thơ quá được không? Giờ nó vừa dứt, bên ngoài lại vang lên một loạt tiếng bước chân. Không ít người của Nam Cung Thế Gia nhanh chóng tiến lại gần. Hết thảy có hàng trăm người, gần như tất cả đều là võ sĩ, võ đại trong tay đều mang theo súng. Bọn họ bao vây chặt sẵn trước, bao vây chặt kín đến nước không thể lọt nổi ra ngoài. Đây là toàn bộ sức mạnh của nhánh phía Nam Cung Tùng, tất cả đều được ông ta lôi ra. Ông ta không biết Lâm Minh có những sát chiêu gì, nhưng ông ta tin nếu Lâm Minh ra tay thật sự thì những người này đủ để có thể băm vằm Lâm Minh ngay lập tức. Có điều ông ta đã đánh giá thấp quyết tâm của Lâm Minh, cùng một ý thức được sự điên cuồng và cay độc của Lâm Minh lúc này. Lâm Minh dùng đi thuốc dưới đất rồi đứng dậy đi về phía Nam Cung Yết, bị ấn quỳ dưới đất. Nam Cung Tùng, ông biết con người tôi sợ nhất là gì không? Không biết. Nam Cung Tùng thản nhiên trả lời, con người tôi không sợ dao, không sợ kiếm, không sợ súng, không sợ chết, nhưng sợ nhất chính là người khác ra tay với người bên cạnh mình, dùng sự an nguy của bọn họ để uy hiếp tôi. Lâm Minh bình thản đáp lời, ồ, đây có thể coi là từ bộc lộ địa điếu hay không? Nam Cung Tùng cười hỏi, coi như vậy đi, có điều ông biết việc tôi phẫn nộ nhất là gì chứ? Lâm Minh nhìn về Nam Cung Tùng. Nam Cung Tùng nheo mắt lại lùng nói, không biết. Con người tôi hận nhất chính là người khác dùng sinh mạng của người bên cạnh để uy hiếp tôi, ra tay với người bên cạnh của tôi. Lâm Minh khàn giọng nói. Đội băng lúc này đã hoàn toàn trống rỗng, không ai có thể hình dung được ánh mắt Lâm Minh lúc này tịch mịch đến mức nào, u ám đến mức nào, tàn thương đến mức nào. Nam Cung Tùng không biết, nhưng ông ta cũng có tâm trạng để quan tâm. Nam Cung Phi Dương thấy tình hình không ổn, âm thầm ra hiệu cho người của Thế Gia Nam Cung ở hai bên. Đúng lúc đó, Lâm Minh lại lên tiếng, thực ra con người tôi không hề phức tạp. Nam Cung Tùng, Nam Cung Yết, Nam Cung Phi Dương, nếu các người muốn đối phó với Dân Hoa, muốn đối phó với tôi, các người cứ nhắm vào tôi là được. Vì sao lại nhắm vào người bên cạnh tôi chứ? Vì sao? Bởi vì làm bọn họ bị thương thì các người xem như đã làm tôi bị thương hay sao? Nếu là như vậy thì chúc mừng các người làm được rồi đó. Bây giờ tôi rất đau khổ, tôi rất khó chịu, tôi thậm chí còn rất hối hận. Vì sao tôi lại đối đầu với các người chứ? Nếu tôi không đối đầu với các người, phải chăng bọn họ cũng sẽ không bị tổn thương? Nên như ông trở tay cho tôi một cơ hội nữa, tôi nhất định sẽ lựa chọn khuất phục Thế Gia Nam Cung các người, nhất định là như vậy. Lời mình nói không ngừng, giống như đang tự trách, lại giống như đang ăn năn hối tiếc. Lời nói hơi lộn xộn, người cũng hơi kỳ lạ. Nam Cung Yết nghe vậy thì kích động không thôi, mừng rỡ đến tận cùng. Thật là Lâm, bây giờ anh chịu tỉnh ngộ cũng không muộn, Thế Gia Nam Cung chúng tôi cũng phải là không thể tha thứ cho anh. Anh còn mau xài đám chó này thả tôi ra, mấy cái vút chó của bọn chúng làm tôi đau. Nam Cung Yết hừ một tiếng, vùng vằng mấy cái quát lên. Nhưng anh ta vừa dứt lời, Nam Cung Phi Dương lại vội vàng quát khẽ, câm miệng. Nam Cung Yết ngạc nhiên không hiểu sao chú hai lại nói như vậy. Đến khi anh ta nhìn sang cha mình mới ý thức được có gì đó không ổn. Anh ta nhìn thấy cha mình đang nhìn về phía trước với vẻ mặt đầy kinh ngạc và bàng hoàng. Nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt anh ta, chủ tịch Lâm, Nam Cung Yết cũng không khỏi nhìn sang. Chỉ một ánh nhìn anh ta như bị sét đánh. Tự trách sao? Anh hối tiếc sao? Không, trên người Chủ tịch Lâm làm gì có những cảm xúc đó. Trên người của anh lúc này chỉ có vẻ điên thôi, chỉ có sự dữ tợn thôi, chỉ có sự cuồng loạn và bất chấp tất cả thôi. Lâm Minh giơ tay, người bên cạnh lập tức đưa cho anh một con dao. Hai mắt Lâm Minh trống rỗng, cầm dao đi về phía Nam Cung Yết với vẻ mặt đờ đẫn, trên mặt là vẻ dữ tợn vô hạn. Những chuyện đã xảy ra thì sẽ không thay đổi. Trương Quy, người của tôi cũng đang bị các người làm tổn thương. Các người đã làm tổn thương người của tôi, vậy tôi lựa chọn trả thù chắc cũng không có gì quá đáng, đúng không? Nói xong, anh đi thẳng tới chỗ Nam Cung Yết. Không, Chủ tịch Lâm, dừng tay! Nam Cung Yết đột nhiên bừng tỉnh, gào lên thảm thiết, các người như phát điên nhào về phía trước. Cứu cô ba, tất cả ra tay đi! Nam Cung Vi Dương cũng ý thức được tình hình không ổn, lập tức hét lên. Người thấy danh Nam Cung lao về phía Lâm Minh từ bốn phương tám hướng định ngăn cản anh. Thế nhưng hai cao thủ Nam Cung Phi Dương và Nam Cung Tùng vừa cử động đã bị một luồng sức mạnh đáng sợ trấn áp ngay tại chỗ. Mạnh thật! Hai người kinh ngạc biến sắc, vội vàng nhìn lại. Một ông lão tóc mai điểm bạc, mặc áo kỳ lân màu đỏ đứng gần ngay bọn họ. Ông là ai? Nam Cung Tùng quát hỏi. Tôi là Dịch Quế Lâm, hai con chuột nhắt các người, ngay cả tôi mà cũng không biết sao. Dịch Quế Lâm lạnh lùng nói ra. Cái gì? Ông chính là Dịch Quế Lâm sao? Môn chủ kỳ lân môn sao? Nam Cung Phi Dương và Nam Cung Tùng vô cùng kinh ngạc. Ồ, các người còn biết đến tôi sao? Dịch Quế Lâm cực kỳ bất ngờ. Hóa ra là môn chủ kỳ lân môn đến đây, thứ cho chúng tôi không thể nghênh đón từ xa. Nhưng mà môn chủ Dịch, ông là môn chủ kỳ lân môn, vì sao lại làm việc cho thằng nhóc họ Lâm này chứ? Cậu ta cho ông lợi ích gì? Bây giờ nếu ông đồng ý giúp chúng tôi sẽ cho ông lợi ích gấp 3 lần cậu ta, thế nào? Nam Cung Phi Dương cười hỏi. Bảo tôi hợp tác với đám người vô liêm sỉ các ông sao? Vậy thì sỉ nhục nhân cách của tôi quá. Mặc dù tôi không phải là người tốt, cũng làm một vài chuyện không tính là vinh quang gì, nhưng so với đám súc sinh không bằng cầm thú các ông vẫn còn tốt hơn nhiều. Dịch Quế Lâm nhổ nước bọt tức giận mắng. Ông ta vừa dứt lời, Nam Cung Phi Dương và Nam Cung Tùng đầy biến sắc. Môn chủ Dịch, ông đang nói gì vậy chứ? Chúng tôi không hiểu. Sao? Còn đợi tôi vạch trần các ông trước mặt đám đông thì các ông mới quan tâm sao? Thời gian này tôi đang nghe lệnh thầy Đệ Lâm điều tra thế gia Nam Cung các ông. Những việc làm dơ bẩn của các ông tôi đều biết rõ. Không phải các ông thắc mắc vì sao lô hàng tuần trước bị mất tích sao? Tôi nói cho ông biết, số hàng hóa đó là tôi cướp đó. Bây giờ số hàng hóa đó đã bị tôi đưa tay tới cha mẹ các người. Dịch Quế Lâm hừ lạnh. Ông ta vừa dứt lời, mọi người đều kinh hãi, cũng hiểu rõ việc làm dơ bẩn mà Dịch Quế Lâm nói là cái gì. Không ít người của thế gian Nam Cung nhìn sang Nam Cung Tùng và Nam Cung Phi Dương. Hiển nhiên chuyện vô cùng hèn hạ đó rất ít người biết. Lúc này bọn họ cũng cảm thấy cực kỳ vô liêm sỉ. Một phút, lúc này Lâm Minh đứng trước mặt Nam Cung Yết, giơ tay lên bình tĩnh nói. Một phút sau, nơi này sẽ không còn người mang họ Kép Nam Cung nữa. Nói xong, anh hạ tay xuống. Không! Tiếng hét thảm thiết vang vọng cả căn nhà rộng lớn. Nam Cung Tùng như phát điên lao về phía Lâm Minh, nhưng có được cái Lâm ngăn cản, bọn họ hoàn toàn không thể đến gần Lâm Minh nửa bước. Tiếng động lạ vang lên. Sau đó là chất lỏng màu đỏ tươi bắn ra tung tóe, cảnh tượng khiến người ta kinh hãi run rẩy. Đám người Nam Cung Tùng, Nam Cung Phi Dương mở to mắt kinh ngạc nhìn bên kia. A! Nam Cung Yết vẫn đang la hét, dường như vẫn đang giãy giụa, nhưng kéo dài không bao lâu, tiếng la hét của anh ta dần dần yếu đi. Trên mặt đất thấm đầy máu đỏ tươi, Nam Cung Tùng thoáng chốc trở nên sôi sục, cả người không còn chút tinh thần nào, cứ vậy ngây ngốc nhìn nơi đó, nhìn bóng người chậm rãi ngã xuống. Ngũ quan toàn bộ cứng đờ. Ông ta không thể chấp nhận những chuyện này, cũng không dám tin những chuyện này. Nam Cung Yết trợn trừng hai mắt, miệng run rẩy muốn nói gì đó với Nam Cung Tùng, nhưng anh ta chấp hết sức cũng không thể hét lên thành tiếng, giống như con chuột sắp chết. Là mình không ngừng tay động tác máy móc, vẻ mặt dữ tợn tràn đầy hung ác. Phụt phụt phụt, tiếng đồng quỷ dị đâm vào màng nhĩ và tim mỗi người. Người đang bên cạnh đều kinh hãi nhìn Lâm Minh, dù là ai cũng chưa từng nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ như thế này của anh. Dường như anh đã biến thành một người khác. Một lúc lâu sau, Lâm Minh mới dừng tay. Còn Nam Cung Yết đã hoàn toàn không còn động tĩnh. Nam Cung Tùng như hóa đá, đứng thẳng tại chỗ không động đậy. Da đầu Nam Cung Phi Dương tê dại, đầu óc trống rỗng. Yết con! Cuối cùng, Nam Cung Tùng tỉnh lại từ cơn ngây ngốc, trong miệng phát ra tiếng rít gào thảm thiết. Tiếng hét đó là thức tỉnh tất cả những người nhà Nam Cung. Giết, giết, giết cho tôi, giết người này cho tôi, giết thằng Đại Lâm này cho tôi, giết cậu ta. Nam Cung Tùng thét gào, ông ta giống như mạnh thú phát điên lao về phía Lâm Minh. Không biết điều, Dịch Quế Lâm lao vọt đến, trở tay đánh mạnh lên cái người Nam Cung Tùng. Âm! Nam Cung Tùng bị đánh bay đi, ngã xuống đất, nhưng ông ta đã tức bò dậy, kiên trì lao về phía Lâm Minh. Nhưng có Dịch Quế Lâm ngăn cản, ông ta hoàn toàn không thể đến gần Lâm Minh. Khốn kiếp! Nam Cung Phi Dương siết chặt nắm đấm, nghiêng đầu nhìn người thấy cha Nam Cung đứng im khóc lồng lại ở xung quanh, lập tức gào lên: "Tất cả ngay đây, lập tức giết hết đám người này cho tôi, không chừa một ai, nhất là thằng Lê Lâm, giết hết cho tôi, giết cậu ta, ra tay, giết!" Người thấy cha Nam Cung điên cuồng gào thét lao tới, nhưng vẫn có một số người do dự không quyết, không dám tiến lên. Nam Cung Phi Dương đâu thể để mặc cho bọn họ ở một bên xem kịch được chứ? Kẻ nào không ra tay thì đuổi hết ra khỏi thế gian Nam Cung, đồng thời ghi vào danh sách đen của thế gian Nam Cung chúng ta. Đến lúc đó, các người sẽ trở thành đối tượng bị các cao thủ gia tộc chính thức truy nã. Các người tự suy nghĩ cho kỹ. Nam Cung Phi Dương quát lên. Một lời vang lên, các con người thế gian Nam Cung đều lo lắng. Bọn họ do dự một lúc, cuối cùng vẫn lựa chọn tham gia chiến đấu. Bọn họ hiểu sâu sắc danh sách đen của gia tộc chính là đáng sợ đến mức nào. Thế là Lâm Minh bên này rơi vào vòng vây. Tất cả người thấy trên Nam Cung để phát động tấn công về phía Lâm Minh. Bọn họ người cầm súng, người cầm đao, cầm kiếm. Mỗi một người thấy trên Nam Cung để ôm thái độ Lâm Minh đứng yên đợi người khác giết chết mà ra tay. Chỉ có điều, dù bọn họ người đông kỹ pháp cũng cao siêu, nhưng khi giải đấu với người bên Lâm Minh là không chiếm chút ưu thế nào. Người của thấy trên Nam Cung biết rõ nguyên nhân. Bởi vì trong những người Lâm Minh dẫn đến đây có không ít người là cao thủ Đảo Văn U và Kỳ Lân Môn. Những người này vốn là võ giả siêu phàm, giết, tiếp tục giết, giết mạnh vào cho tôi muốn bắt bọn họ thành thịt vụn cho chó ăn, tôi muốn chém đầu thầy Đi Lâm xuống, tế linh hồn con trai tôi ở trên trời. Nam Cung Tùng gào lên thảm thiết, tiếp tục lao về phía Lâm Minh như mãnh thú. Khốn kiếp, nếu ông đã muốn chết thì tôi cho ông tạ nguyện. Dương Quý Lâm nổi giận, lần này đã nổi lên sát tâm, tách luyện sức mạnh trong tay, vùng đao tay lên định chém ngang cổ Nam Cung Tùng. Đúng lúc này, một cánh tay đẩy Dương Quý Lâm ra từ phía sau. Dương Quý Lâm lão đảo chút chút nữa thì té ngã. Đợi khi ông ta ổn định lại mới phát hiện ra chủ nhân bàn tay này chính là Lâm Minh. Nếu ông ta đã muốn giết tôi thì để ông ta làm đi, Lâm Minh giữ tận nói, sau đó lại ra tay tóm lấy Nam Cung Tùng. Cậu chết đi cho tôi! Trong mắt Nam Cung Tùng tỏa ra sự sắc bén, gào lên, tay hóa thành chưởng đánh mạnh tới. Nhưng khoảng cách tay ông ta đến gần, Lâm Minh đột nhiên không biết lấy từ đâu ra một nắm châm bạc đâm lên cánh tay lộ ra ngoài. Châm bạc đâm vào cơ thể, gần xanh bên ngoài cánh tay đó nổi lên một cánh tay trở nên đáng sợ như tay của ma quỷ. Bột nắm đấm của ông ta bị Lâm Minh nắm chặt trong bàn tay. Sau đó Lâm Minh bỗng nhiên dùng sức prát a đang có Tùng gào lên thảm thiết. Nắm đấm của ông ta đã bị năm ngón tay Lâm Minh bóp nát. Một giây sau đó Lâm Minh lại chuyển động cánh tay bóp lấy cổ Nam Cung Tùng một cách chuẩn xác. Tại nhà mắt Nam Cung Tùng không thể nào hít thở được, cổ ông ta bị bóp đến biến dạng, cả người bị Lâm Minh nhấc bổng lên. Anh cả! Nam Cung Phi Dương rốt ruột hét lên, nhưng Nam Cung Tùng không thể trả lời ông ta được nữa. Nam Cung Phi Dương muốn ra tay giải vây cho Nam Cung Tùng, nhưng nhìn thấy vẻ điên cuồng trong mắt Lâm Minh, ông ta chợt khựng lại. Ông ta biết không kịp nữa rồi, Lâm Minh đã nổi lên sát tâm. Dừng tay, thầy Lâm, mau dừng tay! Nam Cung Phi Dương gào lên khẳng cổ. Lâm Minh nhìn nghiêng sang, đôi mắt đỏ máu nhìn ông ta bằng cách bình tĩnh. Vì sao phải dừng tay? Tôi chỉ làm mù hai mắt của tôn nhanh mà cậu định giết tất cả mọi người nhà Nam Cung chúng tôi sao? Vì sao cậu lại độc ác như vậy chứ? Vì sao? Nam Cung Phi Dương hét lên, nhưng ông ta vừa dứt lời, vẻ dữ tợn trên mặt Lâm Minh càng đậm thêm. Thật sự chỉ là vì tôn nhanh sao? Không, tuyệt đối không chỉ là như vậy. Là nỗi đau trong lòng Lâm Minh lại bị khơi lên một lần nữa. Là nỗi đau của mẹ anh chết thảm mà anh lại không làm gì được, bị Nam Cung Phi Dương đốt cháy lần nữa. Nếu mình có đủ năng lực, vì sao không thể bảo vệ được mẹ chứ? Nếu mình có đủ năng lực, sao lại trơ mắt nhìn người ông đó làm ra chuyện như vậy chứ? Mình giúp hết tất cả, không tự thoát đạt y học nào, chẳng phải là vì không muốn chuyện như vậy xảy ra nữa hay sao? Nhưng bây giờ vẫn có người làm ra chuyện như vậy. Người đến đây, nội tâm Lâm Minh lại bị lấp đầy bởi thù hận. Anh không những hận thế gian Nam Cung mà còn hận bản thân mình, hận đám người đó. Ông không nên động vào người bên cạnh tôi, Lâm Minh quát khẽ, sau đó đột nhiên dùng sức. Một tiếng động giòn giả vang lên. Nam Cung Tùng còn đang giãy giụa điên cuồng lập tức không còn động tĩnh, tứ chi buông thõng không còn hơi thở. Nam Cung Phi Dương trợn mắt nhìn cảnh tượng này, trên mặt không còn chút sắc máu nào. Gia chủ! Vô số người của thế gia Nam Cung phát lên tiếng gầm thét thê lương. Bọn họ mở to hai mắt run rẩy kêu lên, nhưng Nam Cung Tùng đã không còn nghe thấy giọng nói của họ nữa. Lâm Minh buông tay ra, Nam Cung Tùng như bị rút sạch xương, cả người mềm nhũn ngã vào ra đất, không còn bất cứ động tĩnh gì nữa. Ai đấy đều đờ đẫn. Giờ phút này thời gian dường như dừng lại. Chỉ một lát sau, Lâm Minh đã giết hai cha con Nam Cung Tùng. Quá đáng sợ! Cậu điên rồi, cậu điên rồi, cậu điên thật rồi! Nam Cung Phi Dương run rẩy chỉ tay vào Lâm Minh hét lên: Tôi đúng là điên thật rồi! Lâm Minh ôm trán, vẻ mặt có chút đau khổ. Dường như anh muốn ngăn cản bản thân mình đừng tiếp tục nữa, nhưng sự thù hận trong lòng cùng với lý trí sắp mất khiến anh không thể làm được như vậy. Là mình phải thừa nhận mình đã mất khống chế. Giết cho tôi. Nam Cung Phi Dương vừa lùi lại vừa gầm lên. Người thấy cha Nam Cung liều mạng xong về phía Lâm Minh, đám người Dịch Quế Lâm phát động tấn công. Gia chủ bị giết, người thấy cha Nam Cung cũng nổi giận. Quân đau thương tất chiến thắng, cái chết Nam Cung Tùng đã khiến tất cả người thấy cha Nam Cung bùng phát sức chiến đấu từ trước đến nay chưa từng có, cực kỳ khủng khiếp. Dịch Quế Lâm thì còn đỡ, nhưng những người khác thì đánh nhau có vẻ rất chật vật. Người bên Lâm Minh có chút không chống đỡ nổi khí thế này. Nam Cung Phi Dương đang lùi lại thấy thế, ánh mắt liền lộ ra vẻ hy vọng. Nếu như có thể giết được Thành Lâm ở đây thì cũng dễ anh nói với gia chủ, và mình cũng sẽ được gia chủ tin tưởng trở thành gia chủ của chi này. Ánh mắt Nam Cung Phi Dương lóe lên tia sáng, bỗng dưng trở nên tự tin, lập tức tổ chức ba người tiếp tục bao vây tấn công.